Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu nghĩ, sau khi đi gặp những sản phẩm thất bại đó, thái tử dù sao cũng phải đối mặt với vấn đề tổ chức dị thần làm ác. Hắn ta vẫn có thể đào hố chôn mìn, ghi lại một số lời nói không thỏa đáng của thái tử, để có cái báo cáo kết quả nhiệm vụ với gia tộc mình. Nhưng hắn ta không nghĩ tới, vừa đến quân y, Hiệp hội trùng đực Nam Cảnh cũng ở đó, đang vô cùng đau đớn mắng một quân thư liên quan, liếc mắt thấy Phiêu, lập tức truy hỏi Phiêu. Nguyên soái Phiêu, hiệp hội của chúng tôi nghe nói quân đoàn của ngài đã nhặt được rất nhiều trùng đực, tất cả đều là thể thực nghiệm của tổ chức. Dị thần, tâm Phiêu khẽ động, ngay lúc ngủ gà ngủ gật, thì được đưa gối đầu. Ngài nhân tiên sinh, có thể để thái tử điện hạ xem nhóm trùng con trước không? Sau đó chúng ta lại thảo luận xem ai chịu trách nhiệm về hoàn cảnh bi thảm của những trùng con này. Phiêu dùng thái độ ôn hòa nói, hội trưởng hiệp hội trùng đực Nam Cảnh ngải nhân, sững sốt. Thái tử, Phiêu đúng lúc nghiêng người, để ngải nhân nhìn thấy toàn diện Du Hằng. Ngải nhân nhìn chằm chằm Du Hằng một lát, sau đó giơ tay làm một cái lễ, không tính là kinh ngạc sợ hãi quá mức, nói. Thái tử điện hạ, sau khi Du Hằng liếc nhìn Phiêu đang cười tủm tỉm. Anh gật đầu với ngải nhân. Xin chào, ngài, còn chưa kịp nói xong, ngải nhân đã truy hỏi. Không biết tại sao thái tử điện hạ lại đột nhiên xuất hiện ở Nam Cảnh vào thời điểm này, còn muốn gặp những trùng con đã phải chịu nhiều khó khăn như vậy. Thái tử điện hạ, thời điểm ngài đến rất đáng ngờ. Ngải nhân truy hỏi, Du Hằng còn chưa tức giận, Si Nho đã cau mày hỏi. Ngải nhân tiên sinh, ông nghi ngờ thái tử điện hạ làm hại những trùng con đó. Bị nói thẳng như vậy, ngải nhân cũng không cảm thấy gì, gã không hề có ý tôn trọng hoàng thất và thái tử. Ngải nhân liếc nhìn Si Nho, nhưng không nhận ra, nên không cho một chút mặt mũi nào. Cậu là thứ gì? Tôi đang nói chuyện với thái tử điện hạ, khi nào đến lượt cậu xen vào? Sắc mặt Du Hằng lập tức thay đổi, em ấy là thư quân của ta, là chính quân của thái tử. Xét về địa vị xã hội, khi em ấy nói... Chỉ có trùng đực cấp S mới có đủ tư cách xen vào, còn anh thì... Phải cấp S không? Vẻ mặt thể hiện sự khinh miệt như một con dao sắc bén, cắt vào da mặt ngải nhân khiến gã không còn chút mặt mũi nào. Vẻ mặt ngải nhân u ám. Thái tử, ngài đang xem thường ngài ra tôi sao? Du Hằng liếc mắt nhìn ông ta, dùng thái độ mà ngải nhân vừa đối với Si Nho, không cho chút mặt mũi nào nói. Giờ phút này, ta xem thường anh, còn về ngài ra mà anh nói. Có gì đáng giá khiến ta nhìn bằng con mắt khác? Xem thường gã thì thôi đi, còn xem thường gia tộc gã, ngải nhân tức giận nói. Anh trai tôi, chính là cấp S, thái tử, ngài không cảm thấy mình đang quá kiêu ngạo sao? Ngài không sợ ánh mắt quá cao, không nhìn thấy cục đá trên mặt đất, té gãy chân ư, Phiêu ước gì Du Hằng làm mít lòng trùng như ngải nhân. Hắn ta nhìn như làn gió xuân ấm áp, nhưng thực tế lại thêm mắm dặm muối nhắc nhở ngải nhân một câu. Ngải nhân tiên sinh, thái tử điện hạ là cấp S, thậm chí còn có thể dùng quả cầu thời không màu đen để nhảy không gian. Cách đây không lâu, thái tử điện hạ ở Cửu Tinh, dựa vào sức bản thân giải quyết 23 con S001. Du Hằng ngạc nhiên liếc nhìn Phiêu, anh biết Phiêu này mặt đang cười, nhưng vẫn luôn đào hố anh, bây giờ giúp anh thể hiện năng lực là có ý gì. Ngay lúc anh đang ngơ ngác, liền thấy ngải nhân chỉ vào mình mắng. Tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử, ngài trốn đi mười mấy năm, hóa ra là vì làm những việc không thể để trùng thấy. Ngài vậy mà thực sự dùng trùng đực con làm trùng thể thực nghiệm. Cho dù ngài là thái tử, hiệp hội trùng đực của chúng tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà nhắm mắt cho qua. Du Hằng sững sờ, nheo mắt lại, anh nói ta dùng trùng đực con làm trùng thể thực nghiệm. Ngải nhân có chút đắc ý nở nụ cười. Tất cả chứng cứ đều chỉ về thái tử còn thề thốt phủ nhận. S001 đột nhiên xuất hiện, nó có năng lực đặc biệt gì, triệu hoán ra quả cầu thời không màu đen, mặc cho ai đi vào cũng đều là đường chết. Sao thái tử có thể bình yên vô sự? Hãy nhìn những trùng đực con đáng thương này đi, tất cả chúng đều bị trùng thể thực nghiệm tàn hại. Thử hỏi, ai mà không biết tổ chức, dị thần, dẫn đầu lấy trùng làm thí nghiệm, kẻ tội đồ, lúc này... Thái tử cố tình nhảy ra, còn có khả năng đặc biệt của S001, đó không phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao? Ngài, thái tử điện hạ, đã không còn là thái tử đế quốc của trước kia nữa. Bây giờ ngài đã bị tổ chức, dị thần, mê hoặc, trở thành một trong số họ. Thái tử, ngài là trùm khởi xướng thảm họa lần này cho bốn cảnh. Nguyên soái Phiêu, các thành viên của Hiệp hội Trùng Đực của chúng tôi đang ở đây. Chúng ta phải bảo vệ những trùng con tội nghiệp, tuyệt đối không thể tránh đường để những kẻ phản bội đế quốc, những kẻ xúi dục S001 gây tai họa này, tiếp cận những trùng đực con tội nghiệp. Tôi sẽ không để ngài, ngải nhân trừng mắt nhìn Du Hằng, có cơ hội xóa đi dấu vết do tổ chức, dị thần, để lại. Du Hằng liếc nhìn Phiêu, thấy hắn ta một bộ cao hứng không liên quan gì đến mình, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Phiêu. Đó là để định tội anh, 3 phần thật, 7 phần giả. Phiêu giả vờ giả vịt khuyên, ngải nhân tiên sinh, những cáo buộc này đều là suy đoán của anh, thái tử sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Ngải nhân nhìn chằm chằm Du Hằng, gằn từng chữ một. Nguyên soái Phi, tầm quan trọng của trùng đực, không cần tôi nói anh cũng biết, bất cứ ai có hiểm nghi đều không nên dung thứ. Nói cách khác, chính là nghi ngờ Du Hằng, mặc dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng Du Hằng là nghi phạm, không thể tới gần mấy trùng đực con kia. Du Hằng xoay cổ, anh đối với việc bọn họ vu oan hãm hại mình thật sự chướng mắt, anh hỏi. Không tránh đường, nguyên soái Phiêu, với tư cách là một cựu chiến binh trên chiến trường, nhạy bén phát hiện có điều gì đó không ổn, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng ngải nhân là một trùng đực được nuông chiều từ bé lại không nhận ra điều đó, gã cười chế nhạo. Là hội trưởng hiệp hội trùng đực Nam Cảnh, cho dù ngài là thái tử, tôi cũng sẽ canh chừng bảo vệ. Còn chưa nói xong, uy áp bất ngờ xuất hiện khiến ngải nhân quỳ xuống ngã trên mặt đất. Ngải nhân có chút sững sờ, cố hết sức ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Du Hằng. Ngài, Du Hằng phớt lờ gã, dẫn Si Nho và đứa trẻ đang ôm đùi mình, bình tĩnh đi tới trước mặt quân y, vừa nói vừa đi. Ta vẫn luôn hiểu rõ một đạo lý, đó chính là tất cả âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Ngải nhân cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy như có ngàn cân đè nặng lên mình, khiến gã không thể di chuyển. Gã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng có cái gọi là sự kiêu ngạo của ngải gia chống đỡ, quát lớn. Thả tôi ra, nếu để anh trai tôi biết ngài đối với tôi như vậy, chắc chắc sẽ không để ngài sống dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải gia tôi có 2 trùng đực cấp S, Du Hằng vẫn không thu hồi lại tinh thần lực. Trên tinh thần lực vô hình có treo vô số quả cầu thời không nhỏ màu đen, treo lơ lửng trên đầu ngải nhân như thái sơn áp đỉnh. Anh búng món tay, uy lực tăng lên, ngải nhân chật vật nằm sấp trên mặt đất, không nói được mấy lời lý luận kiệt ngạo được nữa. Phiêu đi theo Du Hằng tim đập nhanh, nghĩ may mà mình không có thẳng thừng làm khó thái tử quá, nếu không nằm sấp trên mặt đất chính là hắn ta. Trong quân y, 6, sản phẩm thất bại, trôi nổi trong khoang dinh dưỡng. Chỉ có, sản phẩm thất bại, có tai và đuôi thú là còn tỉnh táo. Một quân y trẻ tuổi dựa vào kính khoang dinh dưỡng kiên nhẫn nói chuyện với. Sản phẩm thất bại, nhưng, sản phẩm thất bại, không nói một lời, vẻ mặt dại ra. Điện hạ, 6 trùng con này là do chúng tôi nhặt được. Bởi vì trình tự gen đã xảy ra thay đổi, chúng tôi hoàn toàn không thể tìm ra lai lịch của những trùng đực con bé nhỏ này. Phiêu nói chuyện với Du Hằng khách khí hơn rất nhiều. Không tùy tiện lừa gạt như trước nữa, trong nháy mắt hắn ta trở nên biết gì nói đó không giấu giếm nữa lời. Có điều, chúng tôi đã đăng tin lên tinh võng, để tất cả trùng trong đế quốc có thể nhìn thấy những đứa trẻ này, chờ thân trùng tới nhận bọn nó, từ đó xác định được lai lịch của những đứa trẻ, sau đó tiến hành theo dõi. Đội ngũ trùng thể thực nghiệm, Du Hằng liếc mắt nhìn hắn ta, đội ngũ không phải vừa rồi thề son sắt nói là tổ chức, dị thần, sao? Phiêu ra mặt vô cùng dày, mặt không chút đổi sắc nói. Tôi cho rằng điện hạ nói rất đúng, trước khi có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện đổ lỗi lên đầu trùng. Chúng ta phải cảnh giác và đề phòng mọi chuyện ngoài ý muốn, nếu tùy tiện chụp mũ ngọn nguồn tai họa lên đầu tổ chức. Dị thần, thì mối nguy hiểm ẩn trong bóng tối sẽ bất ngờ tấn công, sau đó chúng ta sẽ bị đả kích chí mạng. Hắn ta nói được đạo lý rõ ràng, so với vừa rồi cùng ngải nhân hợp mưu hoàn toàn bất đồng. Thật là một con cáo già thức thời. Du Hằng rất hài lòng với Phiêu như vậy, anh ngồi xổm xuống, búng trán đứa trẻ, dùng tinh thần lực truyền đạt một thông tin vào đầu của đứa trẻ, chờ lúc đứa trẻ miễn cưỡng buông chân anh ra, đi vòng quanh 6 khoang dinh dưỡng. Du Hằng hỏi Phiêu. Còn ba cảnh kia thì sao? Tình hình thiệt hại, không biết nguyên soái Phiêu biết đến mức độ nào? Hay cũng giống như nam cảnh, nhặt được trùng được con? Phiêu nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ngoại trừ đông cảnh còn lại đều nhặt được. Tây cảnh có 4 đứa, bắc cảnh có 7 đứa. Du Hằng hỏi, đông cảnh không có. Phiêu lắc đầu, không, đông cảnh mất liên lạc. Đã là át chủ bài ở đông cảnh nhiều năm như vậy, Si Nho vẫn có chút tình cảm với bên đó. Đột nhiên nghe nói đông cảnh mất liên lạc, lông mày hắn nhíu lại, nhăn lại thành chữ xuyên. Du Hằng liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi Phiêu, không liên lạc được sao? Phiêu nói, từ trường của toàn bộ đông cảnh bị hỗn loạn, tín hiệu không thể truyền đi được. Nghe nói ban đầu có một trùng đực cấp S có tiếng đóng quân ở đông cảnh vì nguyên nhân nào đó mà đi ra ngoài. Khi nghe nói đông cảnh bị mất liên lạc lại vội vã chạy về. Lúc tinh hạm đi vào đông cảnh thì bị lạc luôn trở về vị trí ban đầu. Phiêu không biết nhiều về tình hình cụ thể của đông cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tất cả các cảnh đều bận rộn xử lý các vấn đề sau cuộc chiến. Họ không có cách nào rời khỏi nơi đóng giữ. Vấn đề mất liên lạc với đông cảnh được bên thủ đô giải quyết khẩn cấp. Không còn gì để hỏi nữa, nên Du Hằng xách đứa trẻ, kéo Si Nho đến chỗ ở mà Phiêu đã chuẩn bị. Khi anh đi khỏi, Ngải Nhân mới đứng dậy được. Nguyên soái Phiêu, anh đây là trợ trụ Vi Ngược. Ngải Nhân không dám lại mắng Du Hằng, chỉ dám tức giận với quân thư là Phiêu này. Gã nghiến răng, phẫn nộ nói. Tôi nhất định sẽ nói với anh trai tôi về sự cố ngày hôm nay. Phiêu, anh tuyệt đối không có khả năng trở thành thư hầu của anh trai tôi. Phiêu không nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm nhận lỗi với Ngải Nhân. Còn nói mình là bất đắc dĩ, thật vất vả mới tiễn Ngải Nhân đi được. Nhưng còn chưa kịp thở ra, đã nghe thấy phó quan tới báo. Cậu nói cậu đã tìm thấy dấu vết của dị thần. Phiêu hỏi, cậu chắc chứ? Phó quan trả lời khẳng định. Phiêu lẩm bẩm, đây thật sự là trùng hợp sao? Chỗ ở dành cho khách quý của quân đoàn thứ tư. Bảo, Du Hằng vẫy tay trước mặt Si Nho, có chút lo lắng hỏi. Nếu không, chúng ta trở về đông cảnh đi. Nếu như xây dựng một quả cầu thời không màu đen, trở về đông cảnh sẽ thuận tiện hơn. Si Nho ngay lập tức từ chối. Không, mặc dù Du Hằng có vẻ vô cùng thành thạo việc xây dựng quả cầu thời không màu đen, nhưng Si Nho vẫn luôn sợ việc xây dựng một quả cầu thời không màu đen sẽ gây ra hậu quả không tốt cho Du Hằng. Sau khi từ chối Du Hằng, hắn nói. Em tin nguyên soái Ngôn Tịch có thể xử lý tốt. Hơn nữa, hiện tại Du Tiên Sinh vẫn còn ở lại quân đoàn thứ tứ, là vì có chuyện phải làm đúng không? Du Hằng vuốt vuốt mũi Si Nho, cười nói. Không có gì to tát, chẳng qua đụng phải cái loại trùng đực như Ngải Nhân này. Tôi đã đọc thông tin do Khang Tùng cung cấp, nghe nói Ngải gia có 2 trùng đực cấp S, lấy Hùng Vi Tôn bọn họ khá có tiếng nói trong hoàng thất. Tôi chỉ muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Si Nho hỏi lại, không phải Du Tiên Sinh muốn danh chính ngôn thuận mang 6 bán thành phẩm, đi sao? Tác giả có điều muốn nói, hay, tôi bị kẹt mấy ngày rồi mà vẫn chưa viết được tình tiết cưỡi Bảo. Xem ra phải để chương tiếp theo rồi. Hôm nay, đội trưởng Du đã biết tức giận vì Lam Nhan. Cách chương.